Người đàn bà đẹp và gia sản không thể mất. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó hành lễ nhẹ nhàng cúi xuống nâng cô lên như ôm một nàng công chúa. Vũ Vũ nhìn vào đôi mắt vốn luôn mang vẻ bình thản của hắn. Cô nghĩ thầm, cưới nhau 2 năm rồi. Đây là lần đầu hành lễ tỏ vẻ trân trọng mình đến thế, ta đang đến thời vận tốt rồi chăng? Vũ Vũ thoáng chút cười tự châm biếm mình. Biệt phủ sang trọng của họ Phó được xây dựng hoàn hảo, phòng tắm tất nhiên cũng có thiết bị chống trượt. Thế mà cũng ngã, tệ thật. Vũ Vũ chạp lưỡi, may mắn không chấn thương lưng, chỉ phần đầu gối bị sưng đỏ nhẹ. 2 năm qua, đây dường như là lần đầu hắn ôm cô như thế này. Cuộc sống Vũ Vũ có vẻ như một thiên đường hạnh phúc. Chồng cô là một đại công tử có tiếng nhất nhì thành phố Yến Kinh phồn vinh rộng lớn, đã giàu sang tột đỉnh lại còn uy vũ khôi ngô. Cô được một con người như vậy trọng vọng nâng niu, há chẳng phải là một cuộc đời viên mãn tuyệt đẹp chăng? Cô đã làm những gì để được thế nhỉ? Ta xứng đáng nhận cái mức điểm cao nhất trong những cuộc thi tuyển của dòng chảy cuộc đời vốn dĩ khắc nghiệt này, cô nghĩ. Cuộc hôn nhân này ta đã không thất bại. Phó hành lễ đặt khẽ Vũ Vũ xuống giường, tựa như sợ làm cô đau. Hình dáng người đàn ông cao lớn trong bộ đồ ngủ tơ lụa màu xanh nước biển toát ra vẻ bình thản cao nhã. Nếu không phải lúc nãy vừa yêu đương nồng cháy còn lại dấu tích trên cổ hắn là vết cào của Vũ Vũ, chắc cô dám nghĩ người đàn ông này chắc là một đạo sĩ thoát tục. Cô lại cười khẽ lên trong lòng với ý nghĩ của mình. Cái hòm thuốc gia đình đặt ở đâu nhỉ? Hành lễ trầm giọng hỏi. Vũ Vũ cắn em mờ không y dưới kềm nhịn cái đau, lệ mắt hoen mờ lắc đầu. Em không nhớ nữa. Cô nhìn qua vết cào trên cổ hắn, nhớ lại ngày xưa mẹ cô cũng thường dạy dỗ đức hạnh đoan trang của người con gái, người vợ, nhưng cuộc đời đã buộc cô những thích nghi thời thế. Cô cho rằng có lúc cũng cần phải đóng kịch để làm chủ lấy hoàn cảnh. Vết đỏ trên cổ hắn là cô cố ý làm. Hơn nửa cuộc đời còn lại là đi chung đường với hắn. Có những việc dù muốn hay không cũng diễn là diễn. Đồng Vũ Vũ R3N gì nho nhỏ, nhưng lại nói. Không sao đâu anh, 2 ngày nữa là lành hẳn thôi. Khuôn mặt ngây thơ cao đôi mày liễu ra dáng chịu đựng. Chân đau thì có đấy, nhưng làm quá lên thì cô đang cố tình. Cô đang kiểu như con thỏ non ngoan ngoãn nép vô lòng cho anh nai to lớn che chở bảo vệ. Anh nai ngố sẽ thấy mình được hùng mạnh khi bảo bọc, chăm mớm bé thỏ nắm cỏ non thơm lừng của anh. Cô đã biết rằng đàn ông sẽ thấy mình mạnh mẽ khi vung rộng cánh chở che cho bóng hồng bé bỏng dễ vỡ đang nép vào ngực mình. Phó hành lễ xoay lưng đi tìm cho ra tủ thuốc gia đình. Dù Vũ Vũ đã nhất định là mình không sao, lúc này còn lại một mình. Vũ Vũ liền vội vã tìm hiểu về cái trung tâm gì gì ấy, lời nói bật ra sang sảng vào thời điểm cô đập mình té xuống phòng tắm. Là ảo ảnh hay là thật? Khi tư tưởng vừa nghĩ đến, thì chợt một giọng nữ ngọt ngào cất lên. Chào khách hàng số 3679, xin chúc mừng, hôm nay bạn được chọn nhận phần quà lớn may mắn. Kích tới số 1, bạn sẽ được giải đáp chuyện quá khứ của mình. Đồng Vũ Vũ không phải loại người yếu bóng vía. Tuy thích diễn vai mong manh trước chồng, những đại sư giỏi nhất đều đã được mời thỉnh trong quá trình xây dựng biệt phủ, về phong thủy đều đã được rất ổn, những tà ác là không thể xâm phạm, vậy điều này là gì đây? Vũ Vũ tự hỏi mình và tìm cách giải đáp, tâm nàng liền đọc thầm. Số 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như chỉ dẫn, một màn hình lớn tức khắc hiện ra trước sự kinh ngạc của cô. Bình thường cô không phải là người có tài đọc nhanh. Lướt qua sách vở là nắm ngay nội dung, nhưng kỳ lạ hôm nay bộ não cô thâu tóm ý nghĩa truyền đạt từ màn hình kỳ ảo kia rất nhanh, bằng một tốc độ của ánh sáng. Nội dung lại còn lưu nhớ rất rõ ràng. Trung tâm, tức cái màn hình ấy, cho nàng biết cõi nàng đang sống là thuộc về một quyển tiểu thuyết. Nhân vật nam chính tên Tần Dịch. Tần Dịch có một mối tình đầu thơ mộng và sâu sắc. Tình yêu ấy tưởng sẽ là bất diệt. Vào những mùa trăng, hai bàn tay ấm đan với nhau đi qua những con đường ướt đẫm màu trăng bạc liêu trai. Ánh trăng ảo diệu như có linh hồn, không lời không nhạc nhưng đẹp đến đau nhức đến đáy tim hai kẻ đang yêu lang thang giữa cõi tình. Tình tan vỡ do gia đình Tần Dịch ngăn cấm. Tần Dịch ghi khắc giọt lệ mối tình đầu dưới trăng, ra đi hẹn ngày thành danh vững mạnh sẽ quay về tìm người yêu để cưới. Nhưng người con gái đã qua sông, quên lời ước hẹn vào lúc Tần Dịch thành công quay về. Anh đau khổ cầu khẩn người nhưng mối tình đầu đã phụ anh để kết duyên cùng đại công tử quyền thế nhất nhì của Yến Kinh. Điểm nhấn của câu chuyện bắt đầu vào lúc Tần Dịch về nước tiếp quản công việc của gia tộc. Trả xong thù mẹ kế ngày xưa L4M, tình cảm mình tan vỡ. Đến một ngày Tần Dịch vô tình gặp người con gái rất giống người xưa. Trong lúc giải buồn uống say đã có điều quá trớn xảy ra dẫn đến cuộc hôn nhân với người con gái mới. Cách chương.